Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương. Quyển 2, gocchuyenaudio.com, edit, Windy, y cậu với cái này còn có gì muốn nói? Kiểm tra viên đem một sấp văn kiện ném ở trên bàn, thâm sâu nhìn Nhan Tử Diệp phía đối diện. Nói thật ra, ông ta cảm thấy chuyện này cho dù là người gia tộc Franklin làm cũng có lý hơn người trước mặt, phải biết rằng quốc tịch của y không phải là nước y, quan trọng hơn là anh ta chưa bao giờ để pháp luật vào trong mắt, nếu là thật sự muốn theo pháp luật, ông ta cũng không thể bắt anh ta được. Nhan Tử Diệp tùy ý cầm mấy cái lên, a, còn không biết gia tộc Franklin lại có thủ đoạn như vậy. Câu nói đầu tiên liền bỏ qua ông ta, mà kiểm tra viên cũng không dám hỏi anh ta, chỉ là: Y tiên sinh, tôi tin cậu sẽ không nói dối, chỉ là bên công trường đã chỉ ra và xác nhận là cậu đổi vật liệu, mà cậu lại nói là người gia tộc Franklin làm, nhưng những chứng cứ này rõ ràng chỉ về phía cậu, chỉ là không biết trên tay cậu có chứng cứ gì không? Lời nói từ một phía không thể tin tưởng được, không có chứng cứ chống đỡ, đến lúc đó cũng không phán định được. Arthur, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, Arthur phía sau liền đem tài liệu chuẩn bị trước đưa lên. Kiểm tra viên sừng sốt, đây là sớm biết sẽ bị như vậy sao? Nhìn Nhan Tử Diệp một cái, lại cảm thấy coi người này làm kẻ địch quả thực là quyết định không sáng suốt. Không nghĩ nhiều, xem văn kiện, một lát sau, biến sắc khép hết lại. Y tiên sinh, cậu có thể bảo đảm phần văn kiện này chuẩn xác không? Chỗ này không chỉ có chứng cứ hãm hại y lần này, còn có mấy chuyện làm nhiều năm trước này, nếu thật sự đều là thật, cho dù không thể khiến gia tộc Franklin suy sụp, thế lực cũng sẽ suy yếu. Yên tâm, tất cả đều là thật. Trên đời này không có chuyện tính kế còn để rơi miếng thịt xuống, chỉ trách Mách dã tâm quá lớn, nếu không anh ta cũng sẽ không để lại một đường lui cho. Tôi hiểu rồi, hôm nay thật sự quấy rầy cậu rồi. Không cần khách khí, tôi tin ông sẽ đưa ra phán đoán chuẩn xác nhất. Lời nói giống như uy hiếp khiến ông ta biến sắc, trầm tư một lát mới cầm lấy văn kiện rồi đứng dậy. Kiểm tra viên biết chuyện này nếu không xử lý cẩn thận, chức vụ của ông ta coi như không còn rồi. Đi thong thả, tiễn bước mấy người rời khỏi, Arthur trở lại thư phòng, cảm thán. Y, may mà anh biết chuyện liền bảo người chuẩn bị chứng cứ, bằng không cửa ải này chúng ta thật sự toi rồi. Khóe miệng giật giật, ngón tay dọc theo chén trà chậm rãi di chuyển, buồn bã nói. Yên tâm, cho dù là thủ đoạn của lão già kia cũng chỉ là đã từng, chỉ là trò chơi vừa mới bắt đầu thôi. Arthur không hiểu, nhưng trải qua sự việc lúc trước, anh ta đã biết có một số vấn đề không thể hỏi, chỉ có thể kìm nén nghi hoặc trong lòng, chôn ở một góc. Thư phòng đột nhiên yên tĩnh, cho dù có ánh mặt trời, lại khiến người ta không cảm thấy được chút ấm áp nào, ngược lại lại cảm thấy hơi lạnh. Trò chơi, đã bắt đầu. Mặt trời ngả về tây, trời dần dần sầm tối, gió đêm lạnh tới thấu xương, lại không ngăn cản được hai bóng người liên tiếp ở cùng nhau. Quẹt quẹt, người gác đêm nghe động tĩnh, nhìn xung quanh, hỏi người bên cạnh. Anh có nghe thấy tiếng gì không? Anh quá lo rồi, nơi này là nhà cũ của gia tộc Franklin, ai có bản lĩnh dám xông vào đây lúc này chứ? Người nói chuyện chính là người đã ở trong này mười mấy năm, từng ấy năm tới đây, trừ bỏ lần ngoài ý muốn đó, lúc khác nhà cũ luôn bình an vô sự. Cũng đúng, xem ra là tôi lo lắng nhiều. Được rồi, đừng, gocchuyenaudio.com, quá khẩn trương, thả lỏng một chút, sắp tới giờ thay ca rồi, thay ca xong cậu có làm gì không? Sao có việc gì, không phải là về đi ngủ sao? Ở trong này, tiền lương cao, bình thường cũng không có chuyện gì, chỉ lần mỗi lần đều là ca đêm, thời gian có chút đảo ngược. Chậc, sao cậu không thú vị như vậy, cuộc sống ban đêm mới là đẹp nhất, để sau khi thay ca, đi theo tôi đưa cậu đi gặp cuộc sống về đêm chân chính. Này không tốt đâu, có chút do dự, anh ta lo lắng ngày mai không có sức trực ban. Ngốc này, nghĩ tới tiền hàng năm kiếm được đi, nhiều như vậy là vì cái gì, không phải là hưởng thụ sao, đừng từ chối vậy. Được rồi, thế mới đúng, chúng ta đi xem từng nơi thôi. Nói xong, liền kéo người bên cạnh đi về phía xa xa. Phía sau bụi cỏ, Mạc Khuynh Thành chớp hai mắt chậm rãi đi ra. À, cuộc sống nơi này thật đúng không tồi. Tùy ý cảm thán một câu, liền tiếp tục mục đích của mình. Nhà cũ gia tộc Franklin khách quan mà nói, phòng ngự cực kỳ tốt, bên ngoài có người tuần tra, so với gia tộc bình thường, đã xem như đứng đầu, chỉ là nơi này lại rất lớn, rất nhiều người, mà còn không phải chủ yếu chính là ba bước một cái camera cùng với ám vệ trốn ở một nơi bí mật nào đó. Khăn mặt màu đen che mặt, khóe miệng hơi hơi cong lên, những người này đối với người khác là khó khăn, nhưng với cô mà nói cũng rất dễ dàng. Gặp người tìm khe hở, nhanh chóng hướng về phía góc chết chạy tới. Cứ như vậy, cho dù mắt người nào tinh tường, nhưng cũng không phát hiện ra được Mạc Khuynh Thành. 15 phút sau, Mạc Khuynh Thành đứng ở trước nơi gọi là nhà cũ. Đây là nhà cũ, đôi mắt hiện ra ngạc nhiên, biệt thự nguy nga tản ra hơi thở cổ xưa, mang theo văn hóa châu Âu, căn cứ vào diện tích cùng vị trí, nơi này chính là nhà cũ không sai. Chỉ là, nên đi vào thế nào? Mạc Khuynh Thành không nghĩ tới hôm nay lại gặp một biệt thự không có góc chết, đừng nói camera xung quanh, chỉ là chỗ này tối hoặc sáng đều có người, sẽ không tới 200 người, trong lòng chậc chậc hai tiếng, lão gia chủ gia tộc Franklin này rốt cuộc sợ chết tới mức nào thế mà để cho nhiều tới canh ở ngoài như vậy, nói vậy tình hình bên trong sẽ càng ác liệt hơn. Chẳng lẽ cứ như vậy mà từ bỏ? Có chút không cam lòng, nếu không phải vì biết gia tộc Franklin này rốt cuộc như thế nào, lại bị Gina bắt về, làm sao có thể sống trở về, hơn nữa, nếu cô không nắm chặt lấy cơ hội này, sau này còn không biết có khả năng không? Thôi, liều mạng một phen đi, âm thầm thở ra, đôi mắt bình tĩnh sắc bén tìm nơi có thể đột phá. Cửa lớn, cửa sổ, ống khói. Có lẽ là bởi vì tuổi tác có chút sâu xa, cũng có thể là do đại tiểu thư nào đó nuôi chó, nên không chớp mắt nhìn phía sau bụi cỏ, lộ ra ánh sáng. Thử xem, thả người xuống, tránh thoát khỏi camera, đến trong bụi cỏ cúi người nhìn. Đây là lỗ chó trong truyền thuyết, có chút nhỏ nha, ngón tay đặt trên quai hàm xoa xoa vài cái, lấy một con dao từ ống quần ra, không nói hai lời đem cái lỗ kia to ra. Có tiếng gì vậy, hình như là truyền tới từ bên kia. Đi xem, mau, xít, thầm rủa một câu, cũng không quản động tĩnh có to hay không, trực tiếp đi qua, hơn nữa lúc có người tới nhanh chóng đem chỗ gạch vỡ giấu đi. Tiếng động phát ra từ đây, người đâu? Nào có người, rõ ràng phát ra từ đây mà. Các người xem, nơi này có một lỗ nhỏ, có thể là Gina tiểu thư làm cho chó đi. Ừ, sáng mai tìm người tới sửa, nếu. gocchuyenaudio.com, không bị lão quản gia biết, nhất định không thể thiếu bị mắng một trận. Được rồi, giải tán đi. Đi, đợi tới khi bóng người tàn đi, Mạc Khuynh Thành đã dựa vào cạnh tường biệt thự nhẹ nhàng thở ra, thật nguy hiểm, qua đêm nay, muốn tìm cơ hội đi vào càng thêm khó khăn, xem ra đêm nay nhất định phải tra ra rõ ràng. Đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn trên người, căn cứ vào trực giác tránh khỏi nguy cơ có khả năng xuất hiện, thuận lợi đi lên tầng 2. Tùy ý xoay xoay, cô có chút phiền chán. Nhà cũ này rốt cuộc rộng cỡ nào? Tầng 1 ngoại trừ phòng khách cùng người hầu bên ngoài, không có khả năng thiết kế phòng của chủ nhân ở đó, cho nên cô không xem xét nhiều, mà tầng 2. Em đi nó ai có thể nói cho cô biết vì sao lại là một cái nhà ăn lớn như vậy không? Không sai, lầu ăn này bày đầy bàn ăn, rất rõ ràng, đây là chuẩn bị cho ngày quan trọng. Nhẫn nhịn, nhận mệnh tiếp tục đi lên trên, chỉ có thể hy vọng ông trời xem vận khí của cô không tệ mà cho ít may mắn, để cô nhanh chóng tìm được chỗ mình muốn. Đi đến tầng 3 tốt lắm, cuối cùng là một chuỗi phòng dài, chỉ là... Đâu mới là phòng cô muốn tìm, có lẽ căn phòng này không phải cũng nói không chừng. Loại khả năng này vừa xóa bỏ suy nghĩ của cô cuối cùng cũng chỉ là thu hồi lại tiếp tục tìm kiếm. Có lẽ thật sự không có, nhưng chỉ cần có một chút khả năng cô cũng muốn thử xem. Dọc theo đường chậm rãi vào bên trong, cô dè dặt cẩn thận, chỉ có một hành lang như vậy, chỉ cần trong cửa có người xuất hiện cô liền không có cách nào thoát được. Trong hành lang âm thầm nhưng lại không có đèn, nhưng cũng khiến cho cô thêm phần an toàn. Không biết đi bao lâu, cuối cùng nhìn thấy một chút ánh sáng cùng tiếng nói mỏng manh, dọc theo vách tường, chậm rãi tới gần. Lão gia chủ, nhị thiếu gia đã hành động rồi. À, kết quả thế nào? Giọng nói khàn khàn nhưng khiến trong lòng cảm thấy có chút quen thuộc, giống như có chút không tin được nhưng có thể biết được đây chính là ông nội ruột của cô. Đem cảm giác quen thuộc đè xuống, tiếp tục nghe đối thoại bên trong. Bên kia y cũng đưa ra một phần văn kiện, giao cho kiểm tra viên, nói vậy lần này nhị thiếu chịu thiệt không ít rồi. Giọng nói bình thản không có chút lo lắng, thông báo những lời như máy móc nói ra. Hừ, chịu thiệt mới tốt, mấy năm nay nó quá tự đại rồi, làm mấy chuyện không tuân theo tổ huấn, nếu không phải vì muốn biết rốt cuộc năm đó nó có làm gì không, sao ta có thể dễ dàng tha thứ cho nó đến bây giờ được. Lão gia chủ, người đừng nóng giận, chuyện lúc trước đại thiếu cùng đại thiếu nãi nãi đã có manh mối, hơn nữa có việc không biết tôi có nên nói không? Tiết tư đặc nhiều năm như vậy, sao ông vẫn còn do dự như vậy? Lão gia chủ, tôi sai rồi. Được rồi, có gì cứ nói, mấy năm nay ta đều trải qua nhiều sóng gió rồi, còn có cái gì không thể chịu nổi? Tiết tư đặc trầm mặc một lát mới đem tin tức nói ra, lão gia chủ tôi tra được mấy năm nay đại trưởng lão luôn tìm kiếm thiếu chủ. Hừ, thiếu chủ, tiết tư đặc lúc trước là bọn họ dùng để lừa người ngoài thôi, ông với ta còn không biết đứa nhỏ lúc trước là nam hay nữ sao? Vâng, tuy rằng như thế, nhưng đám đại trưởng lão không biết hơn nữa, bọn họ cũng đã tìm ra được thiếu chủ già kia. Phanh, cách cách, lão gia chủ, không có chuyện gì, trong giọng nói có chút cấp bách, ông nói lại cho ta. Tiết tư đặc nhìn lão gia chủ tóc đã bạc có chút đau lòng, lão gia chủ. Cốc truyện audio.com. Đại trưởng lão tìm ra được thiếu chủ giả kia, là ai có thể đóng giả vậy? Rốt cuộc là ai? Mạc Khuynh Thành ở bên ngoài lắng nghe cũng có chút khẩn trương, bọn họ thật sự tra ra Mạc Dận rồi hả? Này có phải có thể tra ra cô không? Huống hồ, hai người bên trong đều biết thiếu chủ kia kỳ thực là một cô gái. Là Mạc Dận đại thiếu gia Mạc gia ở Trung Hoa, theo tư liệu có thể biết được lúc trước đại thiếu cùng đại thiếu nãi nãi trước khi hai người gặp chuyện không may đã tới Mạc gia gặp bản thân là Lan Tuyết Mai. Lan Tuyết Mai sao? Ta nhớ hình như có người tên này. Lão gia chủ, là người đàn piano nổi tiếng cùng trường với đại thiếu nãi nãi. Thiết Tư Đặc nhắc nhở, là cô ấy, ta còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ trên mặt họ đều mang theo nụ cười hạnh phúc, nói vậy cuộc sống của cô ấy bây giờ cực kỳ tốt đẹp đi, nếu Brenda còn sống, không chừng cũng có thể hưởng thụ cuộc sống như vậy. Giọng nói tràn ngập nhung nhớ khiến cho Mạc Khuynh Thành theo bản năng đau lòng, người ở bên trong, rốt cuộc đã vượt qua thế nào trong những năm qua. Lão gia chủ, Thiết Tư Đặc hiểu rõ người trước mặt vượt qua như thế nào, lúc tin tức đó truyền tới nhà cũ, lão gia chủ chỉ yên lặng quay về phòng, không bao giờ quản việc nữa, hiện tại có một tia hy vọng rồi, ông không biết có nên nói không, nếu là nói, đến lúc đó phát hiện không phải, vậy sẽ đả kích tới mức nào. Thiết Tư Đặc, đứa trẻ kia chắc ở Mạc gia đi. Madeline nằm trên ghế tựa đôi mắt tràn đầy phong sương, nhìn người đứng trước mặt. Thiết Tư Đặc không nói gì, chỉ nhìn đôi mắt cùng hai tay run lên không thể nhận ra kia, vẫn nói ra, lão gia chủ, nếu như không sai, chính là tiểu thư Mạc gia, Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành, từng chữ một thong thả phun ra, mang theo chút nhớ nhung, truyền vào trong tai Mạc Khuynh Thành, xúc động tới sâu trong cô, nhoáng lên một cái lại không cẩn thận va vào khung ảnh trên tường. Ai, Thiết Tư Đặc không hổ là lão quản gia đi theo lão gia chủ nhiều năm, chỉ là động tĩnh rất nhỏ, lại có thể nhanh chóng phản ứng còn chạy ra phía đó. Mạc Khuynh Thành biết là hôm nay không thể tiếp tục ở lại nữa, nhanh hát xeong quay đầu chạy về. Thiết Tư Đặc ai vậy? Lão gia chủ trong phòng trầm giọng nói, nếu là vừa rồi bên ngoài thật sự có người, không phải đại biểu toàn bộ lời trước đó bọn họ nói đều đã nghe được này. Lão gia chủ, bên ngoài không thấy người đâu, chỉ là... khung ảnh có chút lệch đi. Thiết Tư Đặc, chúng ta phải nắm chặt thời gian tìm được đứa nhỏ này. Thiết Tư Đặc cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện, gật gật đầu, yên tâm đi, tôi nhất định mau chóng tra được nơi đứa nhỏ ở. Không chỉ vì gia tộc Franklin, cũng vì người trước mặt, cho dù thế nào, ông tuyệt không cho phép ngoài ý muốn năm đó lại xảy ra nữa. Vội vàng trở lại tiểu lâu, Mạc Khuynh Thành vội vàng đem bộ đồ đen trên người cởi ra, thay áo ngủ, nhấc chăn lên nằm xuống giường. Một lát sau, bên ngoài liền truyền đến động tĩnh rất nhỏ. Các người tới làm gì? Gina bị đánh thức tỏ vẻ không kiên nhẫn. Tiểu thư, lão quản gia muốn chúng tôi kiểm tra tình hình bốn phía một chút. Gina thu liễm lại chút, cho dù tính tình cô ta ngang ngược thế nào, cũng không dám đối kháng với lão quản gia. Ai bảo ông ta chính là tâm phúc bên cạnh ông nội chứ, chỉ là tình hình như vậy, chẳng lẽ trong nhà có trộm? Không biết vì sao, cô ta đột nhiên nghĩ đến Mạc Khuynh Thành, cứ cảm giác chuyện này có liên quan. Cốc truyện audio.com, tới cô gái này, nhưng thật là cô ấy sao? Đã là lệnh của lão quản gia, động tác của các người liền nhanh chút. Người tới nhẹ nhàng thở ra, anh ta thật sự sợ Gina sẽ nổi giận không cho bọn họ kiểm tra, rồi sẽ không dễ giải thích với lão quản gia. Đi, cho ánh mắt người phía sau nhanh chóng đi vào từng gian phòng một. Chỉ chốc lát sau, có người đi đến bên cạnh Gina hỏi, tiểu thư, người ở trong phòng kia là ai? Theo hướng chỉ của ngón tay, Gina nhìn, tùy ý nói. Đó là bạn mấy hôm trước bàn tiểu thư đưa về. Người nọ vô cùng rối rắm, mới nói, tiểu thư, nếu có thể, chúng tôi muốn kiểm tra căn phòng kia. Gina nhìn người đứng bên cạnh mình, nói, anh đi gọi cô ấy dậy đi. Này, thế nào, có ý kiến? Có chút rối rắm, anh ta là đàn ông vào phòng phụ nữ, không phải. Bảo anh đi thì phải đi, nghĩ nhiều làm gì? Gina sao có thể không biết suy nghĩ của anh ta, nhưng cô ta không cần, lúc trước cô ta chỉ đáp ứng không làm hại Mạc Khuynh Thành mà thôi, cũng không nói không thể đánh thức cô ấy lúc đang ngủ, nhưng mà cô ta rất muốn biết lúc Mạc Khuynh Thành tỉnh lại thấy đột nhiên có đàn ông xuất hiện trong phòng, sẽ như thế nào. Mạc Khuynh Thành ở trên giường giả vờ ngủ nghe được lời của cô ta, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa, muốn thấy cô xấu mắt. Tiếp sau đi, xốc chăn lên đứng dậy, mở cửa phòng ra. Sao có nhiều người ở trong này như vậy? Gina nhìn ai đó đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng, trong lòng thầm hận, sớm không tỉnh muộn không tỉnh, lại tỉnh lúc cô ta chuẩn bị bảo người vào gọi dậy, nếu không phải biết cô ấy đã ngủ sớm, cô ta tuyệt đối nghi ngờ người này căn bản không ngủ. Vừa vặn, người đã tỉnh, các người có thể đi kiểm tra rồi. Đợi một chút, cánh tay Mạc Khuynh Thành chặn ngang cửa, ngăn không cho những người kia vào. Các người làm gì vậy? Lục soát phòng tôi, Gina ý tốt giải thích. Chuyện này là lão quản gia phân phó, cho dù là tôi cũng không thay đổi được, cho nên cô cũng chỉ có thể phối hợp thôi. Nếu như tôi không muốn phối hợp, ngẩng đầu, nhìn mọi người trước mắt cũng khiến cho bọn họ nhất thời cảm thấy được khí thế sắc bén từ phía cô tản ra. Không khí yên tĩnh truyền ra một tiếng nuốt nước miếng. Gina lập tức tức giận, bỏ mồ hôi sau lưng, hắng giọng nói. Dựa vào hiện tại cô ở nhà của tôi. Mạc Khuynh Thành, tôi cảnh cáo cô tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, bằng không tôi không cam đoan trước lúc Mạc giận đến, cô thật sự có thể một sợi tóc cũng không bị tổn hại đâu. Lại là uy hiếp, Mạc Khuynh Thành buồn rầu một lát, hai tay liền giơ lên, nhận mệnh. Được rồi, vậy các người phải cẩn thận đấy. Đi vào soát, mấy người đi qua Mạc Khuynh Thành cũng nhịn không được nhìn cô một cái. Cô gái rất xinh đẹp này, sao lại có khí thế như vậy? Cách chương.